Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 126, không đội trời chung. Chương 126, không đội trời chung. Bất quá ở ba vị thủ trưởng còn chưa kịp cảm thán thời điểm, Lạc Phong lại trong nháy mắt mặt tươi cười. Đương nhiên, quốc gia nếu có thể nhiều hơn nữa miễn không 5% thu thuế vậy thì không thể tốt hơn rồi. Ba vị thủ trưởng, ngoặc kép, Liễu Thiên Dương, ngoặc kép, Chu Ái Tiếu, ngoặc kép, bất quá mặc kệ thế nào, Thần Phong tập đoàn là chính thức cùng Hoa Hạ chính thức triển khai hợp tác. Cái này cũng là Lạc Phong từ khi khởi đầu Thần Phong tập đoàn tới nay lần thứ nhất cùng quốc gia chính thức tiến hành hợp tác. Trước đó, Thần Phong tập đoàn vẫn luôn là độc lập vận doanh. Đương nhiên, lần này hợp tác cũng không phải đại biểu để Hoa Hạ chính thức tham dự cổ phần. Dù sao đây là chính mình tập đoàn, mặc dù chính mình là người Hoa, nhưng Lạc Phong cũng sẽ không ngớ ngẩn đến đem tập đoàn cổ phần chắp tay tặng người. Mà nói trắng ra, lần này hợp tác chính là một loại song mới có thể đôi bên cùng có lợi quan hệ mà thôi. Vì lẽ đó kết quả là Lạc Phong rất cao hứng. Ba vị thủ trưởng cũng cao hứng phi thường. Song phương vui vẻ sau khi quyết định, Lạc Phong liền chuẩn bị rời đi Trung Nam Hải. Bất quá vào lúc này, lại bị Hạ Niên cho gọi lại. Tiểu Phong, phải đi về đi, ta đưa ngươi. Hạ Niên phi thường thân thiết để Lạc Phong đáp hắn xe. Cứ việc không hiểu Hạ Niên phải làm gì, bất quá Lạc Phong vẫn là theo Hạ Niên lên chiếc kia màu đen hồng kỳ xe con. Bị thủ trưởng mời ngồi xe người, e sợ Lạc Phong cũng là đầu số một. Tiểu Phong a, ngươi cùng tôn nữ của ta sự tình thế nào rồi? Một sau khi lên xe, Hạ Niên trước ở Trung Nam Hải thời điểm cái kia cỗ uy nghiêm khí nhất thời biến mất không thấy hình bóng, mà là vui cười hớn hở nhìn Lạc Phong hỏi. Hoàn toàn chính là một trưởng bối cùng vãn bối nói chuyện lúc hòa ái dáng dấp. Ta cùng Nhược Nhược cảm tình tốt vô cùng a. Lạc Phong nghe được Hạ Niên sau, tự nhiên là vui cười hớn hở gật đầu, sau đó lại trong nháy mắt thay đổi một bộ khẩu khí. Duy nhất làm người đáng trách sự tình chính là cái kia Phong Hãn Vũ, lại muốn hoành đao đoạt ái. Ai nha, hắn thật là quá chẳng ra gì. Chuyện này a, ta cũng hiểu rõ một chút. Phong gia tên tiểu tử kia lần này làm xác thực là quá phận quá đáng. Hạ Niên trên mặt đồng dạng lộ ra một vệt oán giận vẻ. Nếu như không phải là bởi vì hắn cái kia sủng nịch ra ra, ta đã sớm ra tay giáo huấn tiểu tử kia. Đúng rồi Tiểu Phong, đoạn thời gian gần nhất này, nếu như có thể ngươi tốt nhất không nên rời đi kinh thành. Đương nhiên, ở trong nhà của chúng ta ở lại thì càng được rồi. Hạ Niên, để Lạc Phong cảm thấy rất ngờ vực, hắn lúc này liền hỏi, đây là tại sao a? Lẽ nào hiện ở kinh thành trị an quản lý rất kém cỏi? Không nói là nửa đêm, liền ngay cả ban ngày đều có cái gì phi sa tặc a, lưu manh a cái gì? Khặc khặc, nghe được Lạc Phong như vậy không được điều. Hạ Niên khóe miệng nhất thời chính là một trận rút ra. Qua một hồi lâu mới hoãn lại đây, sau đó mới sắc mặt nghiêm túc nói rằng, bởi vì trong đoạn thời gian này, cái kia Phong cáo già khẳng định là muốn tìm người ở âm thầm ra tay đối phó ngươi. Hóa ra là cái này a. Lạc Phong nghe xong nhưng là cười lên. Hạ thủ trưởng, chẳng lẽ ngài cho rằng ta là như vậy dễ dàng bị người cho ám hại sao? Mặc dù như thế nói, Lạc Phong trong lòng nhưng là có chút nho nhỏ cảm động. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, Hạ Niên để cho mình tọa hắn xe, cũng là vì mình an toàn làm cân nhắc. Ha ha, ngươi nói cũng đúng, liền kiếm thần đều không phải là đối thủ của ngươi. Cái kia Phong cáo già càng không thể có thể tìm tới có thực lực đối phó ngươi người. Hạ Niên nhất thời liền cười lên, sau đó liền lại nói, được rồi, chúng ta không nói cái này, ngươi đã là Nhược Lam bạn trai. Như vậy sau đó ở lén lút thời điểm cũng đừng thủ trưởng gọi ta. Nghe quái khó chịu, trực tiếp gọi Gia Gia là được. Được rồi Hạ Gia Gia. Lạc Phong biết, Hạ Niên nói như vậy, không khác nào chính là tán đồng rồi mình cùng Hạ Nhược Lam quan hệ. Mà đến hiện tại, Hạ Nhược Lam thân thuộc đều là đã tán đồng rồi chính mình. Như vậy mình cùng Hạ Nhược Lam sự tình cũng đã thuộc về là chuyện ván đã đóng thuyền thực. Khà khà, nếu như vậy, ta rất muốn biết, ngươi cùng Nhược Lam chuẩn bị lúc nào kết hôn, lúc nào sinh con a? Ta hy vọng ôm tôn tử nhưng là hy vọng đã lâu. Khặc khặc, nghe nói như thế, Lạc Phong trong nháy mắt nhuyễn hạ xuống. Cái kia cái gì? Hạ Gia Gia a, hai chúng ta đều còn trẻ. Hơn nữa Nhược Nhược nàng hiện tại còn ở đến trường. Ta đây cũng là xuất phát từ sự nghiệp tăng lên trên kỳ. Hiện tại liền đàm luận kết hôn, có phải là có chút sớm? Sự nghiệp gì tăng lên trên kỳ? Cái gì nàng còn ở đến trường? Ngươi cho rằng ta không biết Nhược Nhược nàng đến hiện tại đã cầm vài cái bác sĩ học vì. Còn có ngươi, ngươi chỉ bảo vệ một Thần Phong tập đoàn, liền đầy đủ xa xỉ qua vài đời. Hạ Niên một mặt nói thật, lại nói, người tuổi trẻ bây giờ không có kết hôn liền sinh con nhiều hơn nhiều. Lạc Phong, ngoặc kép, CMN, người lời này là một thân vì thủ trưởng nên nói ra sao? Làm sao cái quái gì vậy, nghe là từ một lão lưu manh trong miệng nói ra. Lạc Phong cảm giác chính mình vẫn là đại đại đánh giá thấp chính mình này tương lai gia trượng nhân. Mà ở cùng lúc đó, nhận được Lạc Phong cùng Hạ Niên cưỡi đồng nhất chiếc xe tin tức sau. Ở Phong gia Phong Hoa Vân nhất thời tức giận trực tiếp đem điện thoại di động cho té xuống đất. Thật ngươi cái Hạ Niên, nếu ngươi muốn cùng ta đối nghịch che chở tên tiểu tử kia, vậy thì chớ có trách ta không khách khí. Lập tức phái người 24 giờ nghiêm mật quản chế Lạc Phong hết thảy hướng đi. Phong Hoa Vân hầu như là gào thét nói ra câu nói này. Từ khi thượng vị tới nay, không có ai thấy hắn phát qua lớn như vậy hỏa. Phong Hoa Vân rất tức giận, còn hậu quả đến cùng có nghiêm trọng hay không, vậy thì tạm thời không biết. Thủ đô Bệnh viện Nhân dân, rất hộ bên trong phòng bệnh, trọng thương Phong Hãn Vũ giờ khắc này đã thức tỉnh. Chỉ có điều lúc này hắn đã hoàn toàn không có trước đây phong độ cùng đẹp trai tiêu sái dáng dấp. Nửa người trên của hắn hầu như là quấn đầy băng vải. Toàn bộ trên đầu diện cũng là, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài, nhìn qua lại như là một mộc nãi y. Vào lúc này trong phòng bệnh cũng không có người khác tồn tại. Một lát sau, Phong Hãn Vũ mở mắt ra, chỉ có điều ở trong con người của hắn đã không có ngày xưa tinh thần khí, mà là âm u đầy tử khí. Lại một lát sau, Phong Hãn Vũ động tác phi thường cứng ngắc giơ lên đến mình một cánh tay. Sau đó một lần nữa nhắm hai mắt lại, hơi hít một hơi, hắn muốn điều động sức mạnh của chính mình đến hóa giải một chút thương thế. Thế nhưng qua nửa ngày đều không có nửa điểm phản ứng, làm sao có khả năng? Phong Hãn Vũ nhất thời mở mắt ra, trong con người mang theo một tia không thể tin được sợ hãi. Sức mạnh của ta tại sao không có? Phong Hãn Vũ có thể vô cùng rõ ràng nhận ra được. Nguyên bản trong cơ thể mình dồi dào sức mạnh, vào lúc này dĩ nhiên một chút xíu đều không có. Chờ liền nói, chính mình hiện tại hoàn toàn trở thành một kẻ tàn phế. A, rốt cục nhận rõ ràng sự thật tàn khốc. Phong Hãn Vũ gào thét đi ra. Lạc Phong, ta xin thề, ta Phong Hãn Vũ cùng ngươi không đội trời chung. Ta cần phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.